thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy trên người mặc trang phục diễn rất nặng, vết chảy da trên người đã tốt hơn nhiều. Cô đứng lên đi tới bên cạnh Cổ Thiến, kéo cánh tay cô đi ra khỏi phim trường kỳ nghỉ quốc khánh vừa qua. Du khách trong cung Bình Dương không nhiều lắm, trên cung đường thật dài chỉ có top 5, top 3 khách du lịch hai người một đường đi tới. Có không ít người đi đường chụp ảnh Ngôn Lạc Hy. Ngôn Lạc Hy thoải mái bảo bọn họ chụp, thậm chí còn làm những hành động dễ thương như tay kéo trước ống kính. Thấy cô phối hợp như vậy, các fan nhỏ nhận ra cô nhao nhao tiến lên tìm cô chụp ảnh chung. Cô đều vui vẻ tự nguyện, sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của fan, kéo Cố Thiển rời đi. Phía sau mấy người hâm mộ vây quanh cùng một chỗ nghị luận sôi nổi. Lạc Điển thật ôn nhu a, so với trên TV còn đẹp hơn. Da Lạc Điển ta cũng rất tốt, không nhìn thấy lỗ chân lông đâu. Mấu chốt là cô ấy còn cười với tôi, vô cùng thân thiết a, một chút kiêu ngạo cũng không có. Ngôn Lạc Hy kéo Cố Thiển đến nơi thưa thớt người ở, nhìn bộ dạng nặng nề của cô, hỏi. Thiển Thiển, mấy ngày nay có phải em có tâm sự không? Vẻ mặt Cố Thiển ảm đạm, nghĩ đến ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bị thương của Thẩm Trường Thanh, trong lòng liền khổ sở nói không nên lời. Cố Thiển tự hỏi, mình thích Thẩm Trường Thanh như vậy tại sao lúc hôn? Cô lại vô thức nhớ tới Mặc Bắc Trần. Chị Lạc Hy, em không sao. Ngôn Lạc Hy nhớ tới vừa rồi Thẩm Trường Thanh đuổi theo, lại chỉ thấy một mình Cố Thiển trở về. Cô tiếp tục hỏi. Có phải bởi vì chuyện bị chụp ảnh ngày đó, em và Thẩm Trường Thanh nảy sinh mâu thuẫn? Không, không phải. Ngôn Lạc Hy nhíu mày, dịu dàng nói. Thiển Thiển, em không muốn nói, chị cũng không ép. Nhưng chị rất lo lắng cho em, nếu như thực sự không tự quyết định được, hy vọng em có thể nghĩ đến chị. Cố Thiển bỗng nhiên đi qua một bên, ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ lau nước mắt. Ngôn Lạc Hy ngẩn ra, cô vẫn luôn biết Cố Thiển là một đứa trẻ tâm tư nặng nề, nhìn thành thục hiểu chuyện nhưng nội tâm tự ti thiếu cảm giác an toàn. Tỏ tình với Thẩm Trường Thanh, có lẽ là chuyện dũng cảm nhất Cố Thiển từng làm. Thẩm Trường Thanh ôn nhu săn sóc cưng chiều thương hoa tiếc ngọc, thật sự rất thích hợp với Cố Thiển, cho nên cô mới cổ vũ cô gái thổ lộ với anh ta. Ngôn Lạc Hy đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Cố Thiển thương tâm không ngừng rơi nước mắt, trong lòng buồn bực cũng không dễ chịu. Thật sự giận dỗi sao? Chuyện này là vì chị đi tìm anh ta giải thích. Ngôn Lạc Hy vừa định đứng dậy, bị Cố Thiển túm lấy cổ tay, thân ảnh cô dừng lại. Quay đầu lại liền thấy Cố Thiển khóc như mưa, tim cô thắt lại. Thiển Thiển, em đừng khóc, chị sợ nhất nhìn thấy người khác khóc. Chị Lạc Hy, em và Thẩm Trường Thanh chia tay rồi. Ngôn Lạc Hy trợn tròn mắt, tại sao, có phải Thẩm Trường Thanh đề nghị chia tay không? Chị sẽ đi tìm anh ta. Mắt thấy cô xắn tay áo định đánh tới cửa, Cố Thiển vội vàng đứng dậy ngăn cản, khóc giống thất thanh. Là em nói chia tay, là em không thể ở bên anh ấy. Chị Lạc Hy, em rất khổ sở, hu hu hu. Cô gái cứ như vậy nhào vào trong lòng cô, đau thấu nội tâm khóc lớn lên, Ngôn Lạc Hy nhất thời chân tay luống cuống. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Cố Thiển tính tình mềm mại đáng yêu đề nghị chia tay. Vì cái gì a? Anh trai em không đồng ý, nói Thẩm Trường Thanh ở bên nhau em vì ham muốn quyền thế Mặc gia. Chị Lạc Hy, em nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển khóc không thành tiếng. Nếu tính cách cô và Thẩm Trường Thanh bất hòa, hoặc là tình cảm xảy ra vấn đề dẫn đến chia tay, cô cũng sẽ không khổ sở như vậy. Ngôn Lạc Hy lòng đầy căm phẫn nói, anh ta dựa vào cái gì không đồng ý? Ngôn Lạc Hy nhớ tới mấy lần cùng Mặc Bắc Trần gặp mặt, người nọ nhìn ôn hòa nho nhã, nhưng là trong xương đều lộ ra bá đạo cường thế, cùng Lệ Dạ Kỳ là một loại người. Thiển Thiển, đừng để ý đến anh ấy, em yêu đương thì ảnh hưởng gì đến anh ấy chứ? Lúc này Ngôn Lạc Hy chỉ đứng trên lập trường của Cố Thiển nói thay cho cô, thật sự không muốn nhìn cô khổ sở như vậy. Nhưng anh ấy nói, nếu em không chia tay với Thẩm Trường Thanh, anh ấy sẽ khiến Thẩm Trường Thanh không thể lăn lộn trong làng giải trí được nữa. Ngôn Lạc Hy không nghĩ tới Mặc Bắc Trần lại uy hiếp Cố Thiển, chiêu này quá hạ đẳng đi nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Cô nhìn Cố Thiển bất lực rơi lệ, đột nhiên nói một câu. Thiển Thiển, có phải anh trai thích em không? Chị Lạc Hy, Cố Thiển gấp đến độ dậm chân, Đã lúc nào rồi, chị còn lấy em ra đùa giỡn. Ngôn Lạc Hy đánh giá cô, đôi mắt trắng đen rõ ràng sạch sẽ trong suốt, khuôn mặt tròn trịa cằm nhọn, rất giống thiếu nữ xinh đẹp hai chiều, đặc biệt khiến người ta yêu mến, cô nói thầm. Cũng không phải không có khả năng đó, thấy Cố Thiển nghi hoặc nhìn lại, cô ôm lấy cô gái, nói. Thiển Thiển, em có dám chơi lớn không, cách chương.